Anh mãi là đường về của em. Chương 116, 116, anh ta là đồng phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không bệnh, con không đi, thấy cô phản kháng, mẹ Từ càng đau lòng. Ôm chặt lấy cô, gào khóc thảm thiết. Tiểu Khâm, mẹ xin con, đã như vậy nhiều năm rồi. Con có thể buông tha cho mình được không? Được chứ, mẹ chỉ có con là con gái thôi. Mẹ chỉ mong con sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Con đừng để mẹ lo lắng. Có gì muốn nói thì cứ nói ra và đừng không giữ được trong lòng. Mẹ, Hứa Tử Khâm nghe vậy không khỏi nghẹn ngào khóc. Không nhịn được dựa vào trên vai của mẹ. Lớn tiếng khóc, khóc đến đau lòng. Giống như muốn trút hết những cảm xúc tiêu cực đang đè nén trong lòng ra ngoài. Hai mẹ con ngã khuỵu xuống sàn. Ôm chặt lấy nhau. Hứa Tử Khâm đã khóc rất lâu cho đến khi giọng cô khàn đi. Tiếng khóc cũng dần yếu đi. Thật lâu sau, cô cúi đầu nức nở. Giống như đã hạ quyết tâm. Cô khàn giọng nói. Mẹ, mẹ còn nhớ đứa con trai nhà kia không? Mẹ Từ sửng sốt. Con đang nói về Từ Thiệu Châu. Anh ấy học trường trung học X. Trường trung học số X. Mẹ Từ chậm rãi nhớ tới một chuyện. Sau khi ý thức được, liền có chút không xác định nhìn cô. Tiểu Khâm, thi xong cấp 2 có phải là vì cậu bé đó mà con muốn đăng ký vào trường trung học X không? Hứa Tử Khâm gật đầu. Năm đó cô ấy muốn đăng ký vào trường trung học X nhưng vì xếp thứ 3 trong thành phố nên trường trung học X là trường trọng điểm mà cô muốn thi vào. Nhưng học phí một năm, một mình mẹ vất vả kiếm tiền nên cô đã đồng ý thi vào trường trung học Y bởi vì học phí trường rẻ hơn. Mẹ Từ trầm mặc một hồi, sau đó sờ sờ đầu, nặng nề thở dài, đều qua rồi, chúng ta hiện tại cùng nhà bọn họ không có quan hệ gì. Mẹ, mẹ không ghét họ sao? Hứa Tử Khâm không thể hiểu được, đó là vì bố của anh ta nên bố của con bây giờ đã chết. Gia đình chúng ta trở nên như bây giờ. Mẹ Từ lẩm bẩm, ánh mắt hơi lóe lên. Nhưng là đứa nhỏ kia không có quan hệ gì. Nó cũng giống như con mới học lớp 6. Hứa Tử Khâm cười châm chọc. Cô lấy tay che mặt. Đau đớn vùi đầu vào đầu gối. Không sao chứ. Mẹ Từ lo lắng nhìn cô. Tiểu Khâm, con bị sao vậy? Mẹ có biết không? Ngày bố bị người đàn ông đó chém chết. Con và Từ Thiệu Châu đều ở đó. Hứa Tiểu Cầm chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ. Anh ta rõ ràng có thể ngăn cản. Rõ ràng anh ta có thể cứu bố. Nhưng lại đứng đó không cử động. Con cứ nghĩ anh ta cũng sợ hãi như và không phản ứng kịp. Nhưng sau đó con mới biết rằng anh ta cố ý dừng lại. Anh ta là đồng phạm đã giết bố. Càng nói, cô càng kích động. Còn con. Con ngu ngốc làm chứng cho anh ta trước mặt cảnh sát. Con đã làm chứng cho đứa con trai người đã giết bố mình và kẻ thù của mình. Cô ấy không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Cũng không thể tha thứ cho anh. Cô không hiểu trước khi chết bố lại đối xử tốt với anh như vậy. Và tại sao anh lại phải làm điều như vậy? Điều kinh tởm nhất là cô ấy thực sự thích anh ta. Thật kinh tởm. Mẹ Từ không ngờ rằng 4 năm qua con gái mình lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Khi hai đứa trẻ cùng nhau đi học về thì nhìn thấy cảnh hai bố con đánh nhau dưới lầu. Máu vương vãi khắp sàn khiến người lớn sau đó cũng phải nôn mửa. Chứ chưa nói đến hai em học sinh cấp 2 đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng mà, đứa nhỏ kia, mẹ, nghe xong những chuyện này. Mẹ còn cảm thấy hắn không liên quan gì đến cái chết của bố sao? Nhìn hốc mắt sưng đỏ của con gái, mẹ Từ nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng, mẹ Từ ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, nước mắt lưng tròng. Tiểu Khâm, đừng nghĩ nữa. Cách chương.